Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 92, Mạt Thế Chi trò chơi nữ hoàng. Góc truyện audio.com. Chấm, Lịch Minh, người uống say, mau thả ta ra. Hạ Noãn Noãn bị Tần Lịch Minh ôm gắt gao, sắp làm nàng hít thở không thông. Nam nhân trên người còn có thực trọng mùi rượu, làm Hạ Noãn Noãn có chút khó chịu. Noãn Noãn, không cần cự tuyệt ta. Làm ta bạn gái, đem chính ngươi cho ta được không? Tần Lịch Minh nhìn Hạ Noãn Noãn, trong mắt chân tình cùng ủy khuất sắp toát ra tới. Kia giống như ngôi sao hai mắt cư nhiên làm Hạ Noãn Noãn có chút chần chờ. Ngài, không nghĩ tới Tần Lịch Minh còn có như vậy đáng thương hề hề bộ dáng. Nàng giống như mềm lòng làm sao bây giờ? Tần Lịch Minh, bảo bối không cần cự tuyệt ta. Tần Lịch Minh giống như không muốn nghe đến nàng cự tuyệt. Trực tiếp dùng miệng lấp kín nàng không có nói ra nói. Môi ở Hạ Noãn Noãn ngoài miệng mềm nhẹ cọ sát. Kia nhàn nhạt nhu tình làm Hạ Noãn Noãn có chút mê hoặc. Giống như, không phải rất tưởng đẩy ra hắn. Tần Lịch Minh thân là một cái tài xế già. Thực dễ dàng liền cảm nhận được chính mình dưới thân tiểu nữ nhân thỏa hiệp. Hắn càng gần một bước bắt đầu khiêu khích Hạ Noãn Noãn trên người cảm quan. Cậy ra nàng đôi môi vươn đầu lưỡi hướng bên trong liếm láp. Hạ Noãn Noãn có thể cảm giác được nam nhân dùng hắn linh hoạt đầu lưỡi để khai chính mình hàm răng. Đầu lưỡi đi vào trong miệng. Hai người đầu lưỡi lẫn nhau giao chiến. Càng hôn càng kích động. Tần Lịch Minh đem Hạ Noãn Noãn một cái chặn ngang bế lên tới. Đem nàng đặt ở trên giường, mà Hạ Noãn Noãn bị Tần Lịch Minh kịch liệt hôn lộng tới toàn thân nhũn ra. Có chút toàn thân vô lực dựa vào ở Tần Lịch Minh trong lòng ngực. Tùy ý hắn đè ở chính mình trên người không có phản kháng. Tần Lịch Minh cảm giác được hắn âu yếm nữ nhân kia mềm mại thân mình dính sát vào hợp lại hắn cứng rắn thân hình. Kia mềm mại xúc cảm làm hắn cả người nóng lên. Cái loại này dục hỏa đốt người cảm giác hắn vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được. Mà Hạ Noãn Noãn bị Tần Lịch Minh ôm vào trong ngực. Kia tràn ngập nam nhân vị ngực làm nàng đầu đều có chút hôn mê. Bảo bối, trên người của ngươi hảo mềm. Ta rất thích. Tần Lịch Minh đè ở Hạ Noãn Noãn trên người. Cảm thụ được nữ hài thân thể mềm mại xúc cảm cùng trên người nàng phát ra hương khí. Có chút gấp không chờ nổi ở Hạ Noãn Noãn trên người dùng đôi tay vuốt ve du tẩu. Chậm rãi cởi nữ hài trên người quần áo. Lộ ra kia trắng tinh không tì vết thân hình. Hạ Noãn Noãn kia trắng nõn không rảnh ra thịt giống như nhất tốt nhất ngọc thạch. Tần Lịch Minh đôi tay ở kia trắng tinh không tì vết thân hình thượng nhẹ nhàng âu yếm du tẩu. Thỏa mãn thở dài một tiếng. Cứ như vậy vuốt. Hắn đều có thể có sỏ xuyên qua thân thể khoái cảm. Thật là quá thoải mái. Ân, Tần Lịch Minh, không cần. Nam nhân bàn tay nơi đi đến phảng phất bị làm ma pháp giống nhau. Khoái cảm truyền khắp toàn thân. Hạ Noãn Noãn nhẹ nhàng ươm. Chính mình âu yếm nữ nhân rên rỉ thanh âm liền ở bên tai. Làm Tần Lịch Minh càng thêm kích động. Hắn gấp không chờ nổi cởi bỏ Hạ Noãn Noãn phía sau nội y khấu. Đem nội y dã man ném trên mặt đất. Nhìn nữ hài ngực thượng hoàn toàn bại lộ ra tới cảnh đẹp. Tần Lịch Minh thở dài một tiếng. Bảo bối, ngươi nơi này hảo mỹ. Phấn phấn, nhìn qua ăn rất ngon. Tần Lịch Minh bàn tay đi vào đã lộ ra tới bộ ngực sữa mặt trên. Kia hồng nhạt đầu vú đã kiều lên. Nhìn qua giống như là một đóa nở rộ hồng nhạt hoa tươi. Như thế mê người, hắn gấp không chờ nổi dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve. Sau đó dùng ngón tay ở kia nhếch lên tiểu anh đào thượng nhẹ nhàng khẩy. Ngón tay khẩy cùng khiêu khích đều làm dưới thân nữ hài toàn thân phát run. Kia run rẩy bộ dáng làm Tần Lịch Minh ái cực kỳ. Ngô A, Lịch Minh. Không cần lộng nơi đó. Ngô A, hảo kỳ quái A, Hạ Noãn Noãn run rẩy. Tê tê dại dại cảm giác từ đầu vú truyền khắp toàn thân. Đôi mắt mê mang nhìn Tần Lịch Minh. Nhìn Hạ Noãn Noãn như thế mê người bộ dáng. Tần Lịch Minh tiếp tục dùng đôi tay ở Hạ Noãn Noãn nhũ thịt thượng làm càn đùa bỡn. Mặt trên miệng cũng ngậm lấy Hạ Noãn Noãn vành tai. Kia lửa nóng hơi thở phun ở lỗ tai bên trong. Tê tê dại dại cảm giác làm Hạ Noãn Noãn cả người run lên. Toàn thân đều nổi lên màu hồng phấn. Ngô A, Lịch Minh, Hảo ngứa, không cần lộng nơi đó. Không được A, Ngô. Hảo kỳ quái, nghe được Hạ Noãn Noãn rên gì. Tần Lịch Minh cười cười. Bảo bối, nơi nào ngứa, ta cho ngươi liếm liếm liền không ngứa. Tần Lịch Minh lại lần nữa liếm liếm Hạ Noãn Noãn vành tai. Còn vươn đầu lưỡi ở vành tai bên trong liếm láp. Đem Hạ Noãn Noãn lỗ tai làm cho ướt rầm rề. Ngô, không cần như vậy. Lịch Minh, Hạ Noãn Noãn bị Tần Lịch Minh liếm láp cả người phát run. Rậm rạp tê dại cảm làm nàng cảm giác thoải mái cực kỳ. Nơi này thật lớn, hảo mỹ, ta rất thích. Tần Lịch Minh đôi tay cũng không ngừng lại. Ở Hạ Noãn Noãn trước ngực tùy ý vuốt ve khiêu khích. Làm cho nữ hài nộn xinh xinh tiểu huyệt đều bắt đầu chảy ra mật dịch. Nam nhân đầu lưỡi từ từ tới đến kia trắng nõn trên cổ mặt. Bắt đầu chỉ là dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp chạm đến. Nhưng là sau lại hắn dứt khoát chỉnh há mồm hàm đi lên. Ở tiết trắng trên cổ làm ra từng bước hoa mai dấu vết. Không cần cắn nơi đó. Sẽ bị người khác nhìn đến. Ngô, Lịch Minh, Tần Lịch Minh đôi mắt tối sầm lại. Người sợ ai nhìn đến? Ân, sợ ai nhìn đến sao? Ta chính là muốn cho người nhìn đến. Người là của ta. Tần Lịch Minh có chút ghen ghét kêu. Hắn ngày mai chính là muốn cho vệ nho lâm nhìn xem. Hạ Noãn Noãn đã là người của hắn. Hắn buổi tối đem nàng đè ở trên giường làm dục tiên dục tử. Trên người tất cả đều là hắn lưu lại dấu vết. Vì thế Tần Lịch Minh động tác càng thêm kích động. Ở tiết trắng trên cổ mặt lưu lại một trường xuyến thuộc về hắn dấu vết. Tần Lịch Minh mới vừa lòng buông ra. Nhìn có chút đáng thương hề hề cổ vừa lòng gật gật đầu. Xuống chút nữa xem, nữ hài kia tròn trịa đầy đặn bộ ngực sữa đã bị hắn đại trưởng nắn bóp có chút đỏ lên. Đầu vú nhi càng là cao cao kiều lên. Từ ban đầu màu hồng nhạt biến thành phấn hồng sắc. Nhìn qua mê người cực kỳ. Hận không thể làm nhân mã thượng nuốt ăn vào bụng mới hảo. Bảo bối, thật là quá mỹ. Cho ta nếm thử, khẳng định ăn rất ngon. Tần Lịch Minh sắc tình nói. Làm Hạ Noãn Noãn cả người run lên. Mỗi lần đương nam nhân sắc khí nói như vậy dâm đãng nói. Thân thể của nàng tổng hội khởi như vậy một chút nho nhỏ biến hóa. Tiểu huyệt cũng đi theo mềm. Ướt, Tần Lịch Minh nhìn bị chính mình xoa nắn có chút hồng diễm diễm tiểu đầu vú nhi. Hắn tin tưởng bất luận cái gì nam nhân nhìn đến như thế dụ hoặc mê người hình ảnh đều sẽ chịu không nổi. Hạ Noãn Noãn thật sự là quá mê người. Có thể chiếm hữu nàng. Hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Trong cơ thể dục vọng càng là ở kêu gào. Nghĩ đến đây, Tần Lịch Minh ánh mắt tối sầm lại. Có chút gấp không chờ nổi ngậm lấy trong đó một viên tiểu núm vú ở trong miệng nhẹ nhàng hàm lộng liếm láp. Dùng đầu lưỡi linh hoạt ở mẫn cảm tiểu đầu vú mặt trên khẩy khiêu khích. Ngô A, Lịch Minh. Nơi đó, Ngô, không cần A. Hắn động tác đổi lấy Hạ Noãn Noãn một tiếng dâm đãng rên gì. Nghe được rên gì lúc sau. Tần Lịch Minh vươn đôi tay ở Hạ Noãn Noãn trên người ái muội vuốt ve. Sau đó chậm rãi xuống phía dưới. Cách chương.